Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khăn cặc, tôi nhìn Kiên ngồi run rẩy trên giường mà nói như hét vào tai. Mày hãm hiếp tao, mày cảm thấy có lỗi hay không? Mày quan sát tao xuống sông, mày cảm thấy có tội lỗi hay không? Không, thằng Định mới là thằng quan sát mày xuống sông. Muốn thì tìm nó trả thù đi. Cái xác nghe vậy thì như nổi giận, nó lao đến chỗ thằng Kiên, dùng đôi bàn tay sắc nhọn của mình cắm mạnh vào cổ Kiên. Nó gào lên: Là do mày, thằng ác bá như mày phải chết. Kiên dùng sức khỏe của mình tung chân đạp cái xác ra, hắn theo đà mà lăn về phía sau, té xuống đất. Đào điếng, Kiên vẫn cố lồm cồm bò dậy. Đôi mắt của hắn bây giờ dại đi, hằn lên những tia máu. Kiên nhìn giáo giác vào trong góc phòng, như thấy được thứ gì đó, hắn lao mạnh tới, túm lấy cây gậy dựng trong góc phòng, giơ lên trước mặt mà gào lên: Là mày ép tao đó, con chó! Liên tiếp 3-4 cú nện nhắm vào đầu cái xác cô thơ. Vừa đập, thằng Kiên vừa cười lên điên dại. Hai mắt của hắn bây giờ đỏ ngầu, dại đi như mắt quỷ. Cái xác cô thơ bị đập mạnh thì lại càng cười lên, vừa cười vừa nói: Đúng rồi, đập mạnh lên, đập nữa đi, mạnh nữa vào. Kiên như bị thôi miên, nghe thấy những lời đó thì càng ra sức đập mạnh hơn. Hắn vừa đập vừa nghiến răng ken két và cười lên những tràng quỷ dị trong đêm. Cho đến khi bàn tay đã mỏi nhừ, cái gậy cũng đã gãy làm đôi, Kiên mới dừng lại. Hắn ngồi thụp xuống đất mệt mỏi, gục đầu mơ hồ mà ngất đi. Lúc bấy giờ, nơi trong góc phòng của cô thơ lại vang lên cái tiếng ma mị: Nhìn xem, mày vừa đánh ai? Quảng hồn mở mắt ra, cái ngước nhìn lên tấm gương trước mặt mình, thì trời ơi, cái đầu của hắn. Trước mắt Kiên lúc này đang phản chiếu lại chính hình ảnh cái đầu của mình bị bửa đôi. Những vết tích mà hắn làm với cái xác của thơ giờ đây xuất hiện ra y hệt trên đầu, trên mặt của hắn. Kiên thấy đầu của mình dở nát ra, não trào ra khỏi hộp sọ, máu chảy ròng ròng trên mặt đất. Nhưng kỳ lạ là Kiên tuyệt nhiên không cảm thấy đau. Hắn cứ đứng đó nhìn thân hình tàn tạ của mình trong gương, vừa nhìn vừa cười lên sặc sặc: Tao phải trả giá, tao phải trả giá. Ngày hôm sau, lão Điện sau một đêm thức trắng suy nghĩ thì nảy ra một ý tưởng rất hay. Từ sáng sớm, lão đã bảo bà vợ cầm tiền đi biếu mấy quan đêm qua, còn riêng phần lão thì lệnh cho đám gia nhân làm những món thật ngon. Lão muốn gọi Lý trưởng sang nhà mình ăn uống để thực hiện một kế hoạch. Lý trưởng Đồng giống là một con cáo giả, biết lão Điền mời sang nhà là có chuyện chẳng lành, nhưng vì không thể từ chối, gã cũng đành lết cái xác sang bên đó. Bữa trưa hôm đó rất thịnh soạn, với món thịt chó và rượu mận, cái món mà Lý trưởng Đồng rất yêu thích. Gã ăn ngon lành, lão Điền niềm nở đưa chén rượu lên miệng tu ừng ực, cho khà ra một tiếng mà nói: Đồng à, ông thấy mày đi theo ông cũng lâu rồi, nhiều đắng cay ngọt bùi đã trải qua với ông, nhưng mà ông lại đối xử với mày không tốt, bạc đãi mày quá. Thôi được rồi, bữa nay ông gọi mày qua đó là muốn trả tiền công cho mày bao nhiêu năm qua đã ăn bớt của mày. Mày cứ ăn no đi, cho vào đây ông thanh toán hết với mày. Đồng nghe lão nói vậy thì một chút nữa phun miếng thịt chó đang ăn ra bên ngoài. Cái nhìn lão Điện bằng đôi mắt đầy nghi hoặc: Ông không đùa em đó chứ? Tao lớn từng tuổi này rồi, đi đùa với cái loại trẻ ranh như mày sao? Ăn nhanh đi, cho ông thanh toán cho. Dù biết lão Điện có ý đồ gì đó, nhưng Lý trưởng Đồng vẫn muốn đóng kịch để xem có đúng là lão trả tiền cho mình hay không, và lão muốn làm cái giống gì, cho nên Đồng vẫn vui vẻ nhập tiệc. Ăn uống no say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.